Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1116. Đệ 1116 chương Hạ Nhiễm mang thai. Tây Bộ thế lực lớn nhất căn cứ Giao Châu, cao lầu chót vót, thậm chí có không ít cao lầu tất cả đều là kim loại kiến tạo. Dưới ánh mặt trời hạ lóe kim quang, mà liền ở Giao Châu bên trong phòng ngự năng lực tối cao làm công cao lầu chung. Lui tới ăn mặc màu đen quần áo, cầm kiểu mới vũ khí đại hán thậm chí cao giai nữ tính dị năng giả. Anh tư táp sảng, như vậy bộ dáng chút nào không thể so người vạm vỡ khí thế nhược. Đi qua tầng tầng hành lang, có thể nhìn thấy một cái lâu chung lâu nhị tầng lầu nhà ở. Nhà ở bên trong ương đứng một cái khuôn mặt tuấn lãng làn da trắng nõn nam tử, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, mà ở hắn trước mặt đứng chính là một cái cúi đầu, biểu tình hoảng loạn thả nhu nhược mỹ lệ nữ tử. Lưu chữ tóc mái, màu đen tóc dài thẳng tắp đáp mặt sau. Một cái khác tóc quăn nhìn qua có chút yêu diễm nữ tử, dáng người phập phồng quyến rũ, lúc này chính làm ở trên sofa, trên tay bưng rượu vang đỏ nhìn hai người, lặng im. Cuối cùng dáng người giảo hảo ân bình, đem trong tay rượu vang đỏ buông đi. Đệ đệ a, Nhiễm Nhiễm mang thai là chuyện tốt, ngươi phải biết rằng dị năng giả hoài thượng còn tỷ lệ cực thấp. Này về sau sinh hạ tới, có thể so giống nhau hài tử càng thêm cường. Huống hồ đều 3 tháng, thai nhi lạc ổn, nếu là mẫu thân ở thiên có linh, cũng sẽ vì ngươi vui vẻ. Ân Đông Á một khuôn mặt tức khắc đỏ lên, ánh mắt lại có chút vô thần, làm như bị nàng lời nói dọa tới rồi. Không, không thể. Ta 3 tháng trước cũng bất quá là mặt thế tháng 6 mà thôi. Miên Thành sự tình vừa mới bùng nổ, truyền tới Ân Đông Á trong tai qua ước chừng 1 tháng. Nếu không có bị Ân Mẫn Quang, Ân Đông Á tất nhiên đi ra cửa tìm nàng. Đần độn mấy ngày nay, mơ hồ liền cùng Hạ Nhiễm đã xảy ra quan hệ. Kia đối Ân Đông Á tới nói thật thời điểm là một cái ngoài ý muốn, cũng là một cái khủng bố sự tình. Hắn tuy rằng ở Mạt Thế thời điểm vẫn luôn cùng Hạ Nhiễm nắm tay, cộng hoạn nạn cùng sinh tử, nhưng hắn cho tới nay liền đem nàng trở thành là muội muội mà thôi, cũng không có mặt khác ý tưởng. Thực xin lỗi, Đông Á ca ca, đều là ta sai. Hạ Nhiễm nhìn Ân Đông Á như vậy bộ dáng, mang thai đối Hạ Nhiễm tới nói quả thực là thiên đại kinh hỉ. Nhưng hài tử phụ thân cư nhiên như là nghe được tin dữ giống nhau, cư nhiên so nghe được hắn mẫu thân đã chết tin tức còn hoảng sợ. Hạ Nhiễm một lòng hung hăng bị chát đau, đôi tay nắm chặt, ngăn chặn trong lòng cuồng loạn, trong mắt chứa đầy nước mắt. Biểu tình dị thường khó chịu. Nếu Đông Á ca ca không thích ta sẽ lấy rớt hắn. Điên rồi. Cho dù Ân Bình biết Hạ Nhiễm là ở diễn kịch, nhưng cư nhiên có thể nói lời này, cũng sợ tới mức đứng lên, quay đầu nhìn chính mình cái kia hoang mang lo sợ đệ đệ. Ân Đông Á, ngươi chính là cái nam nhân, không đối Hạ Nhiễm phụ trách cũng thế, nhưng hiện tại Nhiễm Nhiễm trong bụng hoài chính là ngươi cốt nhục. Ngươi nếu là không nghĩ muốn đứa nhỏ này, có thể không nhận, lại không thể làm nàng lấy rớt dị năng giả hài tử nhiều chân quý. Cái kia Bạch Linh, lâu như vậy, một chút tin tức đều không có, sống hay chết ai cũng không biết. Còn có, liền tính Bạch Linh không chết, cũng đừng quên mẫu thân nói, nàng Bạch Linh tuyệt đối không thể tiến chúng ta hai đầu bờ ruộng. Trừ phi nàng có thể thân thủ đưa lên thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết. Ha ha, nhưng ta phải đến tin tức. Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc quan hệ không cạn. Ôn Như Ngọc là bộ dáng gì người ngươi hẳn là rõ ràng. Ân Bình ở Ân Mẫn bồi dưỡng hạ ánh mặt trời cao bao nhiêu. Liền nàng đều đối Ôn Như Ngọc khăng khăng một mực. Càng gì nói người khác. Ân Đông Á nghe được Ôn Như Ngọc tên này thời điểm. Quả nhiên trên mặt chẳng hạ. Lại lắc đầu. Bạch Linh đều không phải là như vậy nông cạn người. Ta tin tưởng nàng trong lòng nhất định còn có ta. Ngoặc kép. Hết chương.